Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, Thạch Phủ trước giáng lâm người. Sau nửa canh giờ, Thạch Diễm từ Hoàng Cực Thương Hội đi ra, hắn lần này đem tạo hóa chi địa đạt được vô dụng đồ vật. Còn có diệt đi hai cốc ba môn năm tông cùng hàn nha mật trong kho đồ vật toàn bộ đóng gói bán đi. Dựa vào 5 cây có thể chữa trị căn cơ linh dược. Hắn đem những vật này nhiều bán 3 thành. Bên trong có một bộ phận Hoàng Cực Thương Hội mua xuống đã không kiếm tiền. Nhưng Hoàng Cực Thương Hội nguyện ý gặp được đại nhân vật dòng dõi, cần chữa trị căn cơ. Cái này một phần linh dược chính là một phần ân tình. Thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ tính mạng. Hắn bán đi 5 cây. Còn có 70 gốc, đóng gói hết thảy bán hạ 358 mai linh thạch. Thu hoạch phong phú, không thể không nói, loại này chép cừu địch nhà sự tình thu hoạch lớn nhất. So vẫn tinh môn trên đường thu thương thuế mạnh hơn nhiều lắm. Phổ thông đường đi thương thuế phân cấp chế về sau, một ngày mới có thể thu hơn 100 mai linh tệ. Như Hồng Phường đường phố như vậy, Minh Lương phủ thành nhất đường phố phồn hoa. Phân cấp chế sau một ngày mới có thể thu một viên linh thạch. Hơn 300 mai linh thạch cần một năm. Có thể thấy được đây là bút lớn cỡ nào tài phú. Bất quá cũng là bắt tội châu chỗ trống. Lại làm như vậy xuống dưới, tội châu chi chủ sợ đều muốn đích thân ra tay giết hắn. Tại Hoàng Triều rất khó như thế. Nhiều nhất trọng luật pháp trói buộc, bình thường tiểu đả tiểu nháo có thể, hai tông vì cừu địch, lẫn nhau chém giết sau đạt được đối phương hết thảy cũng được. Nhưng nếu là cầm mạnh lăng yếu đại lượng diệt người tông môn, thu liễm tài phú không thể thực hiện, dám làm hoàng triều tất sẽ bị tiêu diệt ngươi. Toàn bộ hoàng triều có thể làm như vậy chỉ có hai phe, một là hoàng tộc, hai chính là tuần thiên vệ, cái sau tiền trảm hậu tấu, quyền nghiêng triều chính, phân bố toàn bộ hoàng triều, yêu ma quỷ quái, luật pháp tông môn, quan lại tham ô, không có tuần thiên vệ đừng để ý đến, thậm chí người hoàng tộc nếu là có phụ tử bất hòa, huynh đệ bất hòa tình huống, cũng tại giám thị liệt kê. Chỉ là tuần thiên vệ thu người trừ thế tập hoặc hoàng triều cường giả. Lại binh cá nhân liên quan bên ngoài, chính là tìm đại khí vận hoặc là thiên kiêu chờ. Người bình thường tiến vào không được, đem đồ vật bán xong. Thạch Diễm liền chuẩn bị trở về phủ, lượn quanh mấy sau phố đem dung mạo khôi phục. Màu lam nhạt linh bào đổi thành trường bào màu xanh biếc. Quạt ngọc cũng thu hồi không gian bí hạp. Lần này phủ dưới, hắn phát hiện thạch phủ trước trên đường đứng có mấy tên làn da trắng nõn người. Mặc trên người chẳng biết chỗ nào nhặt được nát áo vải. Trên đường lắc lư, con mẹ nó, đây chính là cửu vực. Thế giới thứ hai, những open beta kia người chơi quả nhiên không có lừa ta. Quá thần kỳ, một người đứng tại thạch phủ trước, ngốc trệ nhìn qua đỉnh đầu khổng lồ cây liễu. Cành liễu phiêu đãng tại xương thủy trên đường không, người này một đầu ngắn tấc, trên thân có một đạo lão hổ hình xăm, ngực vực cốt lấp lóe, để người tùy tiện biết được thân phận của hắn. Trên trời rơi xuống người, tên xăm mình dù tại trên mạng nhìn không ít có quan hệ cử vực video, nhưng không phải tận mắt nhìn thấy không thể nào hiểu được. Thân thể của hắn kích động không ngừng run rẩy. Thịnh thế a, nhân loại thịnh thế, cái nào nam nhi không có võ hiệp tình kết, không có huyền huyễn thế giới phi thiên chiếm đất mộng tưởng. Đều có, khi cửu vực xuất hiện, bọn hắn cảm thấy có thể thực hiện lúc, quả thực muốn điên rồi, hiện thực quá bị đè nén, quanh năm tăng ca để thân thể của hắn nhanh muốn không chịu nổi. Bồi người nhà thời gian ít đến thương cảm. Vợ chồng công nhân viên vô pháp mang bé con, không giải quyết được nhỏ phản nghịch, giá trên trời học khu phòng, ngẩng cao trường tư học phí, nhiều lắm, áp hắn không thở nổi. Hiện tại tốt, cửu vực đã được chứng thực là thế giới chân thật. Ở đây, hắn nhất định có thể khoái mã giang hồ. Có lẽ có thể ở đây đi một cái tuyệt thế dung mạo. Khoái ý ân cừu nữ hiệp làm bạn. Nếu là thiên phú tu luyện cường đại, có lẽ về sau còn có thể phi thiên độn địa, tung hoành cửu vực. Open beta người chơi từ cửu vực mang về rất nhiều tin tức. Cửu vực tựa như là có tiên thần, thậm chí nước ngoài có người tận mắt nhìn đến, có người ngự kiếm phi hành, phi thiên độn địa, chỉ là không có điều kiện, vô pháp từ vực cốt bên trong dẫn xuất hình tượng, quá kích thích. Bất quá tại nhân loại thế giới thứ hai hưng phấn xung kích dưới, có người đưa ra nguy hiểm luận, nói cái gì gần nhất người thực vật xuất hiện tỷ lệ nhiều lắm. Có lẽ cùng cửu vực có quan hệ, cửu vực nhất định có bọn hắn không cách nào tưởng tượng nguy hiểm. Tại Internet tràn đầy thế giới thứ hai thịnh thế thông tin bên trong, lẻ tẻ có người tại Post Bar, diễn đàn các vùng tự thuật, giảng thuật chính mình gặp quỷ khủng bố, gian nan tại tu sĩ trợ giúp đào thoát hạ độ khó. Cũng để người không muốn vào nhập cửu vực, để quốc gia đem cửu vực trang web phong rơi, bắt nghiên cứu chế tạo cửu vực công ty, hoa hạ thứ nhất trò chơi thương, kim cổ khoa học kỹ thuật. Phần lớn người khi khủng bố cố sự nhìn, tin đích xác rất ít người. Tên xăm mình nhìn thấy Thạch Diễm ánh mắt quét tới, một thân trường bào màu xanh biếc, phong độ nhẹ nhàng, tóc dài cuồng dã rối tung, bước nhanh đến phía trước mấy bước, một trường đập vào Thạch Diễm trên bờ vai, hữu hảo hỏi, tiểu huynh đệ, thiên hàng điện đi như thế nào? Hắn lưới bên trên hiểu rõ không ít, tiến vào cửu vực về sau, mặc kệ ở đâu tòa thành. Mặc kệ lớn nhỏ, đều có thiên hàng điện tồn tại, có thể học tập cửu vực ngôn ngữ, có thể được một chút ngân lượng nhiều ít nhìn thành trì lớn nhỏ, cơ bản đều đủ tại thành trì sinh hoạt một tháng, áo cơm không lo. Thạch Diễm thấp xem tên xăm mình đập vào trên bả vai mình bàn tay. Người địa cầu vừa tới cửu vực, lưỡng giới quan niệm khác biệt. Cơ bản lỗ mãng làm ra rất nhiều chuyện, có bị giết, có liên lụy đồng bạn cùng chết, mỗi một lần giáng lâm đều phải chết một nhóm. Đến đằng sau cửu vực khủng bố bị tất cả mọi người nhận thức đến về sau, mới trở nên thu liễm, làm một chuyện gì đều cẩn thận từng ly từng tí. Sương thủy đường phố thiên hàng điện ở bên kia, Thạch Diễm mỉm cười chỉ rõ, nói rất kỹ càng. Phụ cận người địa cầu nghe vậy đều tụ tập tới, đem vị trí ghi lại. A, tạ ơn, quay đầu ca mời ngươi ăn cơm. Tên xăm mình nhếch miệng cười một tiếng, tùy ý ném câu tiếp theo cũng không tính thực hiện chấp thuận về sau. Chuẩn bị tiến về thiên hàng điện, vừa đi mấy bước, tên xăm mình thân thể chấn động, kinh ngạc quay người nhìn chăm chú Thạch Diễm. Hắn vừa mới nói hình như là địa cầu ngôn ngữ. Thạch Diễm có thể nghe hiểu, còn có thể trả lời. Huynh đệ ngươi là người Hoa. Open beta tới. Cái này mặc trường bào có thể a? Tốt tiên a, ngươi cái này tóc dài là một mực giữ lại sao? Cũng là Trung Hải ngươi. Tên xăm mình đại hỉ, dường như một tên lắm lời. Nhất thời ở giữa, cái khác người địa cầu cũng kịp phản ứng, vây quanh không nói, các loại vấn đề trồng hướng Thạch Diễm, người trước mặt chờ tản ra. Nếu không giết chết bất luận tội, trên đường phố, truyền ra hét lớn một tiếng, sau đó là đại lượng tiếng vó ngựa dày đặc như bồn chồn. Chúng người địa cầu dù nghe không hiểu, nhưng nghe được trong lời nói sát khí. Quay đầu cái tiếp theo cái chừng lớn hai mắt, sững sờ ngay tại chỗ. Sương thủy trên đường, đội kỵ mã như trường long, từng thớt chế thức quân mã chạy tới. Mỗi con ngựa ngồi có một thân lấy tinh bào hán tử. Hán tử một tay bắt dây cương, một tay vung roi ngựa, eo đeo trường đao, nhân mã hơn vạn vô biên vô hạn. Trên đường đã chạy tới hơn ngàn ngựa. còn liên tục không ngừng. Cảnh tượng này nhìn địa cầu mọi người sắc mặt bạc trắng. Người cầm đầu là một cường tráng nam tử, 2m2 tả hữu, thân cao thể rộng, cánh tay có phổ thông tên cơ bắp to bằng bắp đùi. Cân xứng lại tràn ngập bộc phát cảm giác, quần áo bị dưới thân cơ bắp chống đỡ rất trống, mặt lộ sát khí, trong mắt sát ý phun trào. Thạch Diễm bị vây trong đám người, dương mắt thấy được Bạch Sĩ Trung, biết được xảy ra chuyện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục